Ảnh hậu thành đôi, chương 152, góc truyện audio .com, chấm, một nhà ba người vui vẻ cùng nhau làm sủi cảo, một người làm vỏ, hai người gói, người làm vỏ tốc độ không theo kịp hai người kia nên phải tìm chủ đề nói chuyện. Chủ đề đương nhiên là xoay quanh bạn gái bí ẩn tên Hạ Dĩ Đồng của Lục Ẩm Băng. Bao tuổi rồi? Liễu Hân Mẫn hỏi. Dạ 23, sao nhỏ hơn con nhiều vậy? Tấm ảnh kia nhìn cũng nhỏ thật. Trong lòng Liễu Hân Mẫn vẫn muốn cô tìm người lớn tuổi hơn chút. Ít nhất là tuổi tác không cách biệt quá. Già thế cũng nên tương xứng. Lục Ẩm Băng nhà mình tính tình tùy hứng. Tuổi nhỏ thì khó có thể ở chung. Lớn tuổi hơn thì dễ chăm sóc nó. Bình thường rất hay nghe lời con nói sao? Dạ nghe. Lục Ẩm Băng gói xong một miếng sủi cảo, bỏ vào trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào. Con không có khi dễ người ta chứ? Nghe mẹ nói kìa, bộ con là người như vậy sao? Lục Ẩm Băng cúi đầu, vui vẻ. Liễu Hân Mẫn và Lục Vân Trương nhìn nhau, sau đó nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, Lục Ẩm Băng duỗi tay qua, lấy vỏ sủi cảo mà ba cô vừa mới cán xong. Cười nói, thật là, hai người có phải ba mẹ ruột con không vậy? Muốn khi dễ thì cũng, khi dễ kiểu kia, ánh mắt cô dao động giữa hai người. Lộ ra ý nghĩa, này hai người hiểu mà. Hay ha, giờ dám trêu ghẹo cả ba mẹ nữa. Liễu Hân Mẫn làm sao mà không nhìn ra được ý tứ của con mình cơ chứ? Lục Ẩm Băng 28 năm qua đầu óc bã đậu. Giờ thông suốt liền dùng sắc dụ dỗ liền. Lục Ẩm Băng, dù sao trong nhà đều là người trưởng thành hết rồi. Đùa chút cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đúng không ba? Lục Vân Trương thê nô. Cười rộ lên, để lộ ra những nếp nhăn. Phải. Liễu Hân Mẫn lại hỏi. Ra thế thì sao? Động tác của Lục Ẩm Băng dừng lại. Liễu Hân Mẫn kỳ quái nhìn cô. Nghe cô nhàn nhạt nói ra ba chữ, là cô Nhi, Liễu Hân Mẫn, a một tiếng, Lục Ẩm Băng lại nói, là do tai nạn giao thông khi còn nhỏ, ba mẹ em ấy đều qua đời. May mắn là hỏi trước câu này, lỡ như đang ăn cơm mà hỏi thì không hay cho lắm. Liễu Hân Mẫn nhìn Lục Vân Trương, Lục Vân Trương gật đầu, Liễu Hân Mẫn nhìn mặt Lục Ẩm Băng, liền đổi đề tài. Con bé đó tính cách như nào? Lục Ẩm Băng dừng làm sủi cảo. Cảm thấy việc này ảnh hưởng đến sự thành thật của cô. Không cần do dự liền nói. Dạ, em ấy là người nhiệt tình. Lương thiện, rất nỗ lực, chuyên nghiệp, tính tình rất tốt. Là một người có ý chí kiên cường. Em ấy vì một mục tiêu mà kiên trì nỗ lực gần 10 năm. Cho dù không nhìn thấy một tia hy vọng nào cũng không chịu từ bỏ. Hơn nữa, trông nhỏ tuổi hơn con, nhưng nhiều lúc lại trưởng thành hơn con rất nhiều. Đối với con, em ấy rất săn sóc. Con chưa từng sẽ có suy nghĩ ỷ lại vào người khác như vậy. Chỉ cần có em ấy ở bên cạnh, con liền cảm thấy rất an toàn. Chỉ cần em ấy đi đến nơi khác công tác, con liền cảm thấy trái tim mình trở nên trống rỗng. Luôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Ẩm Băng nói. Em ấy còn rất nhiều ưu điểm khác. Cho dù con nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Mà hai người khi gặp em ấy, nhất định sẽ rất thích. Liễu Hân Mẫn thở dài. Lục Vân Trương xoa xoa nhẹ tay cô. Nhìn thấy được sự phiền muộn trong mắt của đối phương. Không ổn rồi à, nuôi hơn 20 năm cũng chưa từng nghe con mình nói. Con thực là ỷ lại vào hai người. Bất quá con bé đó không còn ba mẹ. Dù sao cưới hỏi gì cũng sẽ tiến vào cửa của Lục gia. Suy đi nghĩ lại thì cũng không bị lỗ cái gì. Gói sủi cảo xong thì đã là 4 giờ chiều. Mùa đông ở phương Bắc trời tối sớm. Chân trời đã dần dần đen. Tuyết vẫn rơi dày 2 ngày nay. Lục Ẩm Băng nói vài câu với ba mẹ mình. Sau đó mặc áo khoác vào. Đeo khăn quàng cổ, mũ, trang bị đầy đủ rồi đi ra ngoài. Người phương Bắc chống cái rét giá lạnh chủ yếu dựa vào quần áo để giữ ấm. Cho dù cô trang bị đầy đủ, vừa mở cửa, thiếu chút nữa cũng bị quật ngã bởi gió lạnh. Dù vậy cô vẫn kiên quyết đi ra ngoài. Hạ Dĩ Đồng ban nãy gửi cho cô một tấm hình tuyết rơi. Cô cũng phải đi chụp rồi gửi lại. Lục Ẩm Băng cởi một bao tay ra. Vừa tiếp xúc với không khí lập tức muốn co rúm lại. Cố gắng chịu đựng cái lạnh. Run rẩy tự chụp mình và khung cảnh phía sau được phủ bởi màu trắng của tuyết. Chụp xong lẹ chân mà chạy vọt về nha. Rất nhanh, hệt như chuột chũi chui vào hang vậy. Lúc Hạ Dĩ Đồng nhận được tấm ảnh là đang trên đường đến sân bay. Liền trả lời tin nhắn. Ngươi thật xinh đẹp, lên giường với ta đi. JPG, Lục Ẩm Băng nhìn biểu tượng cảm xúc đó. Cảm thấy khó chịu, oán hận nhắn lại, chờ đó. Hạ Dĩ Đồng bây giờ như phóng thích ra con người thật của mình. Quan nhân xin nương tay. Gíp, Lục Ẩm Băng, em cảm thấy chị sẽ nương tay sao? Cười xấu xa, Hạ Dĩ Đồng. Nói thật thì em cũng không ngại. Cùng lắm thì bị chị đá liệt nửa người thôi. Dù sao thì nửa đời sau chị cũng phải nuôi người tên hằng số này mà. Đốt, Lục Ẩm Băng, nói này được không Hạ Tổng? Ngài có thể quên chuyện này đi được không? Hạ Dĩ Đồng, có thể a, nhưng là do chị chịu không nổi. Vẫn cứ tái diễn, Lục Ẩm Băng, ai tái diễn? Hạ Dĩ Đồng, sau này sẽ có. Hừ, nghĩ chị không trị được em sao? Lục Ẩm Băng tức giận về phòng bắt đầu nghiên cứu rồi ghi chép. Hạ Dĩ Đồng trên đường đi đều mỉm cười. Xuống xe thì thu liễm một chút. Ngồi vào phòng VIP nghỉ ngơi. Liền tươi cười trở lại. Xem lại lịch sử trò chuyện của mình và Lục Ẩm Băng. Sau đó nhận được thông báo phải hoãn lại chuyến bay trong 4 giờ tới. Bởi vì thời tiết xấu nên chuyến bay phải bị trì hoãn. Cũng may vẫn chưa nhận được thông báo phải hủy chuyến bay này. Vậy là được rồi. Dù sao cô đón Tết ở đâu thì cũng giống nhau. Nhưng giao thừa năm nay đối với cô lại rất đặc biệt. 6:30 Lục Ẩm Băng gửi cho cô một tấm hình. Là một bữa cơm thịnh soạn. Hơn nữa, còn thấy được chị ấy đang mặc áo len màu vàng nhạt. Cột tóc đuôi ngựa, nhìn rất có sức sống của tuổi trẻ. Hoàn toàn khác với hình tượng trên màn ảnh. Lục Ẩm Băng này là Lục Ẩm Băng duy nhất của cô. Chỉ dành cho mỗi cô. Nghĩ về điều này khiến Hạ Dĩ Đồng đang ngồi trong phòng nghỉ yên ắng bỗng cảm thấy ngọt ngào. Cô vui vẻ đi chọn một vài món điểm tâm. Sau đó bày ra tạo dáng. Để Phương Hồi chụp ảnh cho cô. Cô liền gửi qua cho Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng chắc là đang ăn cơm. Không có nhắn lại. Hạ Dĩ Đồng liền nhớ mình đã lâu không đăng Weibo. Vì thế tính lấy ảnh đăng lên Weibo. Chỉnh sửa một chút rồi đăng lên. Hạ Thiên một chữ đồng V. Mọi người đêm giao thừa vui vẻ. Đồng bị kẹt ở sân bay do chuyến bay bị hoãn. Đáng thương vô cùng. Hình ảnh vừa mới đăng Weibo. Fan từng người một kéo tới an ủi cô. Mơ mộng về Hạ lão sư, đêm giao thừa còn phải chạy sâu. Bảo bảo thật vất vả. Ôm, Hạ Thiên Ngô Đồng, công ty thật quá đáng. Ngay cả giao thừa cũng không cho người ta nghỉ ngơi sao? Hợp đồng của Đồng sẽ hết hạn vào tháng 7 tới đúng không? Tự mình mở studio đi nè. Ôm một cái, Hạ Đồng Đồng sơ mi trắng. Thật đau lòng a, Đồng Đồng ở trong phòng nghỉ ngủ một giấc đi. Vẫn chưa biết khi nào khởi hành được đâu. Hạ Dĩ Đồng tiện tay nhấn like hai bình luận. Vừa định rời khỏi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tìm tên Lục Ẩm Băng trên thanh tìm kiếm. Ấn vào trang chủ Weibo của cô ấy. Lục Ẩm Băng lại đăng Weibo. Mà thời gian lại không sai biệt lắm so với cô. Lục Ẩm Băng V, chúc vụn băng nhỏ đêm giao thừa vui vẻ. Thực đáng tiếc nếu như năm nay không đón giao thừa với tôi. Hình ảnh, Hạ Dĩ Đồng nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của Lục Ẩm Băng lúc đăng Weibo. Trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng gì đó. Lục Ẩm Băng có chút trào phúng nhẹ với người phương Bắc. Chỉ là ở trước mặt người ngoài không biểu lộ ra. Ấn vào tấm ảnh, sau đó khóe miệng cô liền cong lên. Hóa ra tấm ảnh mà Lục Ẩm Băng đăng lên chỉ là tấm ảnh bàn ăn tối đêm giao thừa. Không có ảnh selfie của chị ấy à, bình luận bên dưới có phong cách khác xa hoàn toàn với bình luận bên Weibo của cô. Lục Dỗi Dỗi, trời ơi! Tôi vừa nhìn thấy một màn trào phúng tinh tế từ nữ thần. Nữ thần trào phúng cũng đẹp quá đi. Tôi là một đứa em đang run rẩy vì sung sướng. Chuột chũi thét chói tai. Gíp là đội quân hùng hậu nhà Lục đêm giao thừa mà cũng không có một tấm ảnh selfie. Như nào trong giới giải trí lại còn nghệ sĩ như vậy? Nếu chị mà vậy hoài chắc em thoát fan mất. Cầu xin chị, hãy chụp một tấm selfie đi. Cầu xin người y, Lục lão sư cơm tất niên. Thề sống chết không thoát fan. Một xin tấm ảnh selfie. Phát điên. Là đội quân hùng hậu nhà Lục lầu trên thật là gơn tâm cơ. Đổi tên quá lẹ, mơ mộng đi. Dù lầu trên có thành cơm tất niên thì Lục của tôi cũng không có thèm ăn cô đâu. Lục lão sư cơm tất niên. Không phải ai kia đòi thoát fan sao? Hứ, Ẩm Băng thất chủ nhân V kép, sao lại ầm ĩ như vậy? Không có đoàn kết gì hết. Bộ giờ là lúc cãi nhau hay gì? Hai cầu ảnh selfie. Gió bão khóc thút thít, Mao Sozo, ma pháp thiếu nữ, cầu ảnh selfie ấy, phía dưới đều là bình luận cầu xin ảnh selfie. Hạ Dĩ Đồng cuộn mình trên ghế. Cô cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy fan đáng thương như vậy. Cô liền chụp màn hình Weibo này lại để sử dụng cho dịp sau này. Thừa dịp Lục Ẩm Băng ăn cơm, Hạ Dĩ Đồng nói chuyện điện thoại với viện trưởng. Mấy ngày trước cô có dạy cho viện trưởng cách sử dụng smartphone, tán gẫu vài ba câu. Sau đó thì video cô, Hạ Dĩ Đồng lên tiếng chào những đứa trẻ ở màn hình đối diện. Bọn nhỏ cũng được dạy, do đó cũng giơ tay lên chào. Cười cười với cô, Hạ Dĩ Đồng cùng viện trưởng nói chuyện một hồi. Khi nhìn lại đồng hồ đã là 9 giờ 15 tối. Còn 2 tiếng 45 phút nữa là tiếng chuông năm mới. Trên đài phát thanh vẫn phát sóng. Chuyến bay của cô bị trì hoãn đến 12 giờ 30 mới cất cánh. Hạ Dĩ Đồng rất vui vẻ vì có thể cùng Lục Ẩm Băng đón năm mới. Vừa cúp máy thì thấy tin nhắn WeChat của Lục Ẩm Băng, em đoán xem cả nhà chị đang xem phim gì. Thời gian gửi là nửa giờ trước. Hạ Dĩ Đồng vội vàng trả lời, em mới vừa nói chuyện điện thoại với viện trưởng. Lục Ẩm Băng trả lời tức khắc, không sao. Em mau mau trả lời câu hỏi của chị. Thoạt nhìn quả thật ai kia rất mong chờ nha. Hạ Dĩ Đồng chương trình đêm xuân. Lục Ẩm Băng, không phải. Em đoán lại đi. Hạ Dĩ Đồng, là bộ phim điện ảnh của chị. Lục Ẩm Băng, xấu hổ a. Nếu chị có bộ phim nào đó mới thì ba mẹ chị cũng ra rạp chiếu phim xem. Chị không xem đâu. Nhưng mà lúc Phá Tuyết công bố chiếu thì hai mình cùng đi xem nha. Hạ Dĩ Đồng giả. Lục Ẩm Băng, đoán lại đoán lại. Nhà chị đang xem phim gì? Hạ Dĩ Đồng nghĩ đến những chương trình game show các kiểu. Nhưng tất cả đáp án đều không phải. Cuối cùng cô bất đắc dĩ mà nhắn. Em đoán không được, thẹn thùng. Lục Ẩm Băng nhìn biểu tượng cảm xúc thẹn thùng trong khung chat. Cười một tiếng, sau đó giơ điện thoại chụp màn ảnh trong rạp chiếu phim nhỏ trong nhà. Sử dụng màn ảnh lớn để chiếu phim truyền hình, có thể nói là vô cùng xa xỉ. Lục Ẩm Băng, hình ảnh, Hạ Dĩ Đồng vừa nhìn thấy tấm ảnh, nụ cười cứng đờ trên mặt. Biểu cảm thẹn thùng trên khung chat liền xuất hiện trên khuôn mặt cô. Trên màn ảnh đang chiếu chính là bộ phim khiến cô nổi danh. Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tác giả có lời muốn nói. Lục khen bạn gái. Ba mẹ, hai người xem bạn gái của con bla bla bla. Lục khen bạn gái. Bạn gái của con bla bla bla. Lục khen bạn gái yên tĩnh được một lúc. 3 phút sau, lại khen. Có phải bạn gái con diễn hay lắm đúng không? lại còn đẹp nữa, bla bla bla. Lục ba lục mẹ, cách chương.